Chiến Long Vô Song, chương 1014, chương 1015. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, thủ hạ của Đồng Thiên Bảo liền đem thi thể Thiên Tàn Địa Khuyết kéo đi. Nhân viên phục vụ nhà hàng cũng nhanh chóng làm sạch vết máu trên mặt đất. Nhưng, Tống Xính Đình cùng Đồng Kha, Tống Thanh Thanh vẫn bị kinh hãi. Các cô đã không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Tính tiền trở về trước. Về nhà thôi. Tống Xính Đình dần dần bình phục tâm trạng một chút. Cô nói với Trần Ninh. Trần Bắc, biệt thự 3 tầng nhà tôi. Tôi và con bé ở tầng 3. Cha mẹ tôi ở tầng 2. Hai phòng khách ở tầng 1 lần lượt là anh và Tần Tước ở. Anh chủ yếu phụ trách bảo vệ con gái tôi cùng người nhà tôi. An toàn công việc của tôi do Tiểu Tần phụ trách. Anh có vấn đề gì không? Trần Ninh cười nói. Không. Tống Xính Đình gật đầu. Sau đó liền cùng Đồng Kha dẫn Tống Thanh Thanh lên lầu. Trong phòng khách tầng 1, chỉ còn lại Trần Ninh và Tần Tước. Tần Tước lạnh lùng nói. Trần Bắc. Trần Ninh quay đầu nhìn về phía Tần Tước. Kinh ngạc nói. Trưởng quan, có chuyện gì vậy? Tần Tước lạnh lùng nói. Nói với anh hai điều phải chú ý. Đầu tiên, khi anh cùng thiếu phu nhân nói chuyện, không nên mặt nở nụ cười. Anh chính là một vệ sĩ không có tình cảm. Thứ hai, sau này anh không thể lớn mật nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu phu nhân như vậy. Chú ý thân phận của anh. Anh hiểu rõ lời tôi nói chứ? Trần Ninh giật mình, chợt hiểu được. Tần Tước đây là cảnh cáo anh không nên có bất kỳ tâm tư lệch lạc, không thể sinh ra một chút ý nghĩ không nên có đối với Tống Xính Đình. Trần Ninh giờ khóc giờ cười, đoán rằng Tần Tước nằm mơ, không thể tưởng tượng được. Anh là Trần Ninh đeo mặt nạ dịch dung, là cấp trên hàng đầu của cô, là chồng của Tống Xính Đình. Nhưng, Tần Tước không biết thân phận thật sự của anh. Lúc anh nhìn Tống Xính Đình, cũng quả thật bát chi bất giác toát ra tình yêu dành cho Tống Xính Đình. Cho nên Tần Tước sinh ra hiểu lầm. Anh mỉm cười và nói. Được, tôi sẽ chú ý. Tần Tước lạnh lùng nói. Còn có một chuyện nữa. Trần Ninh tò mò hỏi. Còn chuyện gì nữa? Tần Tước khuôn mặt xinh đẹp kín đáo nói. Khi anh đối mặt với tôi, tốt nhất cũng không nên cười đùa. Trong nháy mắt Trần Ninh trợn tròn mắt. Lúc này, Tần Tước đã quay người rời đi. Cô vừa quay người rời đi một bên nói. Thân thủ của anh không tệ. Có thể dễ dàng đánh bại Thiên Tàn Địa Khuyết như vậy làm cho tôi đều kinh ngạc. Biểu hiện tốt xấu của anh tôi đều ghi lại. Làm đánh giá anh đủ năng lực hay không? Anh tốt nhất nỗ lực lên. Trần Ninh nhìn bóng lưng yêu điệu của Tần Tước. Khẽ nhíu mày. Trước kia sao lại không phát hiện cô dám thối như vậy chứ? Tần Tước cách đó hơn 10 mét. Lạnh lùng nói. Anh lẩm bẩm tôi nghe thấy rồi. Tôi cũng sẽ ghi lại. Trần Ninh im lặng. Lúc này, tại nhà hàng phương Tây của khách sạn E Garden, anh ta đang tao nhã ăn thức ăn phương Tây. Chờ Tống Xính Đình cùng Đồng Kha đến gặp Diệp Mục Thiên anh ta. Đột nhiên nghe thấy người của mình nói với anh ta rằng bọn Thiên Tàn Địa Khuyết đã chết. Anh ta kinh hãi. Dao ăn trong tay cũng không vững. Lắc lắc một cái rơi xuống dĩa. Anh ta vừa kinh hãi vừa tức giận. Đột nhiên đứng lên. Hỏi tới. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Tống Xính Đình ai lợi hại như vậy? Lại có thể đánh chết anh em Thiên Tàn Địa Khuyết? Thủ hạ nhỏ giọng nói. Nghe nói Trần Ninh phái một cao thủ trong quân đến bảo vệ nhà Tống Xính Đình. Cao thủ trong quân này tên là Trần Bắc. Chính là hắn giết Thiên Tàn Địa Khuyết. Diệp Mục Thiên sắc mặt tái xanh. Đáng ghét. Lần này Diệp Mục Thiên tự mình tới Trung Hải đối phó Tống Xính Đình. Không ngờ ngay cả mặt Tống Xính Đình còn chưa nhìn thấy. Anh ta liền liên tục tổn hao binh tướng. Anh ta hoàn toàn tức giận. Lập tức báo tin cho gia tộc, phái 36 thiên cương 72 địa sát đến. Tôi cần sự hỗ trợ của họ. Vâng, Diệp Thiếu, cách chương.